ở nhà Phil McCombs ra. Tôi băn khoăn nghĩ tới cuộc phiêu lưu mà nhiều gian lao nguy hiểm và bất trắc đang hiện rõ sờ sờ trong óc tôi. Tôi chợt nghĩ tới cuốn Lỗ Bình Sơn, phiêu lưu ký mà tôi đã đọc khoảng năm 1944-45. Tôi cố mang máng nhớ lại hình ảnh anh chàng thủy thủ đắm tàu trôi dạt vào sóng trên một quan đảo. Tôi thắc mắc liệu mình và gia đình mình có sống sót được như Lỗ Bình Sơn hay sẽ chìm sâu dưới biển cả. Cuộc nói chuyện với McCombs làm tôi thấy điều cần thiết lúc này là tìm kiếm chiếc thuyền để ra khỏi nước. Tuy chưa có đường đi chắc chắn, tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Lescaze và những bạn Mỹ sẵn sàng giúp mình một khi mình thoát đi được. Biết được Mỹ là nước mình nhắm đi tới và ở đó có người trợ giúp đã là giải quyết được một điều quan trọng. Cái ý nghĩ đi tìm thuyền đã lẩn vẩn trong đầu óc tôi từ 2 tháng qua, ngay sau khi biết tin Đà Nẵng đã mất. Một ngày sau khi cộng quân vào chiếm Đà Nẵng, luật sư Đàm Quang Lâm, một bạn học cùng lớp trước kia ở trường luật, đã tới tỏ ý rủ tôi cùng tìm thuyền để đi. Tôi hỏi, đi ở đâu? Lâm đáp, ra Vũng Tàu, có thuyền ở ngoài đó. Tôi đồng ý với Lâm về việc cần chuẩn bị trước tình hình nguy ngập, dù chưa biết làm sao đi thoát, thoát rồi đi đâu, và sau đó làm gì để sinh sống. Sáng hôm sau, chúng tôi liên lạc lại với nhau. Lâm cho biết sẽ thăm hỏi thêm về thuyền bè, giá cả và những điều kiện đòi hỏi khác. Nói chuyện điện thoại với Lâm buổi sáng, tôi về nhà buổi trưa và được thư của McCombs. Tìm thuyền để chuẩn bị lén lút đi trước khi Sài Gòn thất thủ. Quả là một cuộc phiêu lưu, nhiều khó khăn, hiểm nghèo, không khác gì như mua bán đồ quốc cấm hoặc bí mật hoạt động chống đối chính quyền. Buôn lậu chỉ nguy hiểm cho cá nhân người đi buôn. Nếu lỡ dở ra, người buôn lậu bị bắt, bị phạt, hàng hóa bị tịch thu. Còn lén trốn ra nước ngoài, nếu bị bắt, không những mình vào tù mà cả người nhà đi theo cũng bị liên lụy. Người đi trốn còn bị coi là hèn nhát, trong lúc chính phủ cấm xuất ngoại và lớn tiếng hô hào mọi người phải chiến đấu tới cùng. Đàn ông chúng tôi đều là công chức, quân nhân, nếu bị bắt có thể bị ghép tội đào nhiệm, đào ngũ. Tôi làm ở phủ tổng thống, đảm trách bộ biên tập cho cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền, nếu bị bắt lại càng ê mặt hơn. Bí mật, đi thoát ra khỏi nước là điều không phải dễ. Một mình tôi hoặc gia đình tôi làm không nổi. Gia đình tôi và nhà vợ tôi đến gần 20 người, phần lớn là đàn bà trẻ con. Chúng tôi lại không biết tí gì, cũng như không có kinh nghiệm nào về hàng hải. Biển Đông bao la với những đợt sóng cao cuồn cuộn, lúc giông bão vẫn là một bí hiểm sợ sệt mà rất nhiều người Việt như chúng tôi chưa hề mạo hiểm. Việt Nam lại ít có tàu vượt đại dương, mà chỉ có một số tàu cận duyên ven theo bờ biển Việt Nam hoặc chạy qua Campuchia, Thái Lan, Macau, Hương Cảng. Còn thuyền đánh cá cũng chỉ loanh quanh vùng duyên hải mà thôi. Nhưng Biển Đông năm đó lại được một số người Việt sẵn sàng chấp nhận phiêu lưu và đặt chút hy vọng mong manh trên đường trốn chạy cộng sản. Kiếm tàu, thuyền ra nước ngoài cần có người có khả năng đi biển. Kết nạp những người tinh cẩn cùng đi với mình là yếu tố quan trọng hàng đầu. Phải là người tinh cẩn, không sợ bị phản bội, tráo trở. Giải quyết vấn đề này trước, các khó khăn khác sẽ được giải quyết tuần tự. Ngành hải quân được nghĩ tới trước tiên vì ngành này là nguồn nhân lực phong phú được phát triển mạnh trong thời chiến tranh. Hải quân lại không bị sức mẻ từ khi cộng quân mở cuộc tấn công mà còn có công giúp một số đơn vị bạn di tản khỏi Đà Nẵng. Tôi có quen biết một số bạn hữu trong hải quân, nhưng chưa nghĩ ra người nào thích hợp để tiếp xúc, thăm dò và bàn bạc việc đi. Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhiều sĩ quan Việt Nam chưa nghĩ nước sẽ mất sớm. Họ còn tin tưởng hay ít ra hy vọng có thể cầm cự được với Việt Cộng một thời gian. Ông bố vợ tôi tính mau hơn. Ông đã suy nghĩ ngay đầu mối gần kề. Buổi chiều ở nhà Malcolm về, tôi kể lại vụ gặp gỡ cho vợ và bố vợ biết. Rồi tôi nói, chắc mình phải tìm kiếm thuyền để đi bố à. Đi thuyền thì có nhiều khó khăn, phiền phức quá, nhưng không còn cách nào khác hơn. Bố vợ tôi trả lời, bố cũng đã nghĩ tới vụ này. Cái này phải nhờ tới anh Yến, anh của anh Học. Hồi nãy bố bảo với Học điện thoại mời anh Yến ghé lại nhà tối nay để bàn việc đó. Để anh Yến tới mình bàn xem sao. Tôi mừng sợ. Ý kiến mời anh Yến hay quá. Mình nên tính gấp đi bố. Bố vợ tôi tiếp. Mình nên kết hợp hai đại gia đình thông gia với nhau. Bố thấy gia đình mình quyết không sống với Cộng sản. Gia đình ông thông gia mình cũng không thể ở với Việt Cộng, vì cũng có người làm trong chính phủ, trong quân đội. Cả hai đại gia đình họp lại cũng mấy chục người đó. Anh Yến ở hải quân, thông thạo đường sông, đường biển. Nhờ ảnh lo kiếm thuyền là tốt nhất. Chu Bá Yến là trung tá hải quân, anh của Chu Bá Học, bác sĩ. Học với tôi cùng là con rể ông Nghị. Học mới cưới vợ được hơn 2 năm. Vợ của Học là dược sĩ và là em nhà tôi. Do mối liên lạc hôn nhân này, tôi đã có dịp gặp họ hàng nhà Học mấy lần. Khi Yến tới, chúng tôi trao đổi tin tức, nhận định tình hình. Yến đồng ý ngay là phải kiếm đường đi trước khi Cộng quân tới. Yến cho biết thân phụ anh là cụ Chu Bá Loan, một đông y sĩ, đã từng bị Việt Minh liệt vào hàng cường hào phú hộ. Cụ là anh của Chu Bá Phượng, một lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, đã từng tham gia chính phủ liên hiệp với Việt Minh vào năm 1946 với chức vụ Thứ trưởng Kinh tế. Sau Phượng mất tích và gia đình tin là bị Việt Minh thủ tiêu. Yến còn anh là Chu Bá Tước, một giáo sư nguyên chánh văn phòng Tổng trưởng Dân vận Hoàng Đức Nhã. Gia đình họ Chu có nhân số trên 20 người. Chúng tôi đồng ý là tình thế quả nghiêm trọng và việc chuẩn bị để ứng phó là cần thiết. Yến cũng cho thuyền là phương cách hay nhất trong hoàn cảnh hiện tại để đi khỏi Việt Nam. Trong khi đường bộ qua Campuchia vừa không quen lối, vừa nguy hiểm, còn đường hàng không thì phải có thông hành và tiền bạc. Yến nhận đứng ra lo việc kiếm thuyền và thu xếp chuyến đi. Tuy Yến còn dè dặt, không dám chắc là lo liệu được. Yến hẹn trong vài ngày sẽ trả lời có tìm thuyền được hay không. Có thuyền, rồi sẽ đi đâu? Chúng tôi lại bàn tới việc chọn quốc gia để đi tới. Chúng tôi nghĩ chỉ đến vài nước lân cận trong vùng Đông Nam Á. Hương cảng bị gạt ra vì đường xa, đất hẹp, lại sát nách Trung Cộng. Yến bảo, Hương cảng không có đất sống. Ở đó, muốn rửa cái mặt, phải lấy bát mà múc nước. Phi Lực Tân thì có đại dương mênh mông ngăn cách, thuyền đi qua biển nguy hiểm. Tân Gia Ba và Mã Lai cũng tương tự, tuy có gần hơn. Chỉ còn Thái Lan là thuận tiện nhất. Theo Yến, vùng biển Thái Lan ít bão tố, thuyền có thể men theo bờ biển mà đi. Nếu gặp sóng to, gió lớn, thuyền dễ táp vào bờ, tìm chỗ, nương náu tạm. Yến có quen biết vùng biển này hơn, đã từng qua lại ở vùng này nhiều lần, trong đó có lần sang Nam Giang, khi quân lực Việt Nam đánh sang Campuchia năm 1970. Yến cho biết có quen và còn giữ được địa chỉ của một tướng và 5 đại tá trong ngành tình báo Thái, cho nên hy vọng có thể được giúp đỡ. Đường đi sang Thái Lan còn một lợi điểm khác là có thể tạm dừng chân ở Phú Quốc hay một hòn đảo khác trong vùng như Thổ Châu. Yến có quen một số anh em hải quân đóng ở những căn cứ ở đó. Việc kiếm thuyền được, chúng tôi đồng ý mau lẹ. Bàn sâu thêm vào chi tiết, chúng tôi mới thấy nhiều rắc rối, trắc trở. Cái điều khó nhất là làm sao biết được lúc nào kéo đi. Làm sao liên lạc được với nhau, tập trung lại một chỗ hẹn để đi cho an toàn, không bị uy hiếp, chặn, cướp. Những chuyện nghe phong phanh về Đà Nẵng cho thấy, khi tình hình trở nên hỗn loạn, đường xá kẹt nghẽn, thì mọi dự trù đều có thể gãy đổ, tan vỡ. rút kinh nghiệm Đà Nẵng, trong đó có thuyền bị chiếm đoạt lúc chạy. Chúng tôi đồng ý phải có những tay súng võ trang hùng hậu và phải có đủ lương thực, nhiên liệu trong nhiều ngày. Yến bảo, cái khó là tôi không thể bỏ Sở đi sớm được. Anh chắc cũng vậy. Đi sớm là lộ ngay và bị coi là đào ngũ, rất nguy hiểm. Bị bắt thì hư hết cả việc, mà đi trễ thì việc cổng chớp liền. Với dân số hai đại gia đình lên tới 50 người, sợ khó quy tụ lại khi hữu sự. Yến cho hay, nếu cần thì mua 2 chiếc ghe, một ghe để đàn bà và trẻ con có thể đi trước ra trú tạm ở vùng Phú Quốc, còn ghe kia để ở Sài Gòn cho đàn ông dùng tới khi lúc phải đi. Bàn sơ qua những điểm chính yếu đó, Yến ra về trước giờ giới nghiêm. Lúc bàn thi Yến, chỉ có tôi và bố vợ tham dự. Bây giờ Yến ra về, Trang và các cô em vợ xúm nhau lại hỏi. Tôi thông báo việc Yến sẽ lo kiếm thuyền để dự tính đi Thái Lan, có thể đàn bà và trẻ con đi trước ra tạm trú ở Phú Quốc, còn đàn ông vì không bỏ Sở đi được sẽ ra sao. Gia đình tôi bắt đầu xôn xao, nôn nóng mạnh từ buổi trưa sau lá thư của bạn bè ở Washington Post gửi tới. Nay lại có thêm nhiều bồn chồn âu lo vì vụ đi thuyền, vì biết mình sắp dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mịt mùng mà tương lai không biết ra sao. Nghe nói tới đi thuyền, đàn bà nghĩ ngay tới say sóng. Eo ơi, say sóng chết, đàn bà trẻ con chịu sao nổi. Em ngồi xe nhiều lúc còn chóng mặt đây nè, đi thuyền thì chắc chết quá. Vợ tôi nhắc lại chuyện ông bố đã từng kể hồi đi qua Hương Cảng bằng thuyền để sang với ông Bảo Đại, rồi bị sóng nhồi, phải nằm bẹp luôn mấy hôm. Nói chuyện đi biển, tôi nhớ lại lần tản cư bằng thuyền năm 1947, khi theo gia đình ông Phạm Quốc Thành đi từ Kẻ Chuông thuộc Chương Mỹ, Hà Đông vào Phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chuyến đi mất 3-4 ngày, chúng tôi đi bằng thuyền đinh, loại thuyền lớn ở miền Bắc hồi đó. Thuyền được thuê để chở đại gia đình gồm 17 người, cùng với hàng trăm thùng xà phòng bánh, sản phẩm của hãng xà phòng Khánh Ký ở Hà Nội, mà ông Thành làm chủ. Lần đầu tiên được đi trên chiếc thuyền lớn trong chuyến đi xa, tôi thấy được những vất vả của ngành vận tải bằng thuyền ở Việt Nam. Thuyền không có động cơ, thuyền chạy được nhờ sức người, lúc dùng chèo để vượt nước, lúc dùng sào để đẩy. Ở khúc sông lạch hẹp, có lúc phu làm thuyền lên bờ, quàng dây vào vai, kéo cho thuyền chạy. Hai người kéo thuyền lúc mưa phùn không khác gì trâu kéo cày. Cũng lần đầu, chưa biết sông có những chỗ uốn khúc quanh co, tôi ngỡ ngàng thấy một ngôi tháp nhà thờ, có lúc bên trái, lát sau đã thấy bên phải, rồi lúc sau nữa, ngọn tháp lại xuất hiện ở bên trái. Thuyền có khoang rộng, đủ chỗ để chen chúc nhau ngủ ban đêm, nhưng không có chỗ để làm công việc bài tiết. Tôi nhớ mãi có lần, vì cố nhịn tiểu tiện quá lâu, đến lúc phải đi thì gặp nhiều khó khăn. Thuyền ở miền Nam năm 1975 khá hơn nhiều. Thuyền lớn đều chạy bằng động cơ, không còn dùng sức người nữa. Nghĩ tới di tản bằng thuyền, tôi không khỏi liên tưởng tới những chiếc thuyền mà nhiều lần tôi nhìn thấy trên những con lạch ở Sài Gòn. Cả nhà sống trên thuyền, ngủ trong khoang nhỏ chỉ bằng tấm phản. Trẻ nhỏ chập chững bước trên mạn thuyền chồng chành theo sóng nước. Mọi người phải chui núp dưới mái thuyền bằng liếp trong lúc mưa rơi gió tạt. Bếp đun nấu được đặt ngay trên mũi thuyền. Tôi cũng nhớ tới những gia đình mà tôi nhìn thấy dưới gầm cầu chỉ có mấy tấm liếp che mưa nắng và áo quần được treo trên sợi dây chăng qua vài chiếc cọc cắm xuống đất. Tôi phân vân, không biết mình có phải sống như vậy khi ra nước ngoài hay không? Tôi cũng tự hỏi liệu mình làm gì để sống ở nước lạ. Con cái rồi sẽ học hành ra